Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 384, tiệt độ không độ ngân. Xem trong tay ác ma cho hủy diệt, Yagami Kyo vỗ vỗ tay, nhưng là lý do an toàn, hắn vẫn cảm giác thoáng cái phụ cận đây, rốt cuộc có cái gì không lưu lại. Thăng tạp VK chí VK trùng thăng đương lợi dụng khí phát hiện tại trong rừng cây. Chỉ có thật sớm liền ẩn trốn ở chỗ này. Một cái khí tức rất lạnh lẽo người sau. Yagami Kyo liền nói. Đi ra đi. Mới vừa rồi cũng cảm giác được ngươi. Bởi vì cùng Catherine đại chiến. Cánh rừng cây này đã bị hủy không sai biệt lắm. Nhưng vẫn còn có chút lưu lại đến. Mà cái khí tức lạnh lẽo nam nhân. Liền vẫn ẩn núp ở chỗ này. Ba ba ba, theo Yagami Kyo vừa dứt lời. Một người mặc ngân bạch sắc khôi giáp. Phía sau cũng là màu trắng áo khoác ngoài. Mặt đầy bình tĩnh cùng mặt lạnh. Có hồ cha tử. Có trên trán có một cái vết sẹo. Nhìn người này đi ra. Yagami Kyo rơi xuống từ trên không đến. Nhìn từ từ hướng hắn đi tới nam nhân. Từ nơi này người đi bộ bước chân nhìn lên. Thực lực không yếu. Còn có hắn khí tức cùng lạnh lẽo thân thể. Yagami Kyo cảm giác người này không đơn giản. Hẳn không phải là một người bình thường. Người bình thường thân thể không thể nào một chút nhiệt độ cũng không có. Mà người đàn ông này thân thể. Bất kể là khí tức vẫn là máu thì tất cả đều là lạnh. Rất hiển nhiên. Cái này không phải là một người. Coi như là người. Cũng không phải một người nam nhân bình thường. Yagami Kyo. Fairy tiêu tối cuồng ma đạo sĩ. Một mình đấu Phantom Lord hội trưởng thánh thập đại ma đạo sư Hose mà trực tiếp gạt bỏ phía bên kia. Một mình đấu thánh 10 ma đạo sĩ Zelan. Thủ đoạn lôi đình trọng thương. Một mình đấu Fairy tiêu toàn bộ công biết. Chắc thắng. Một mình đấu 3 cái Dragon Slayer. 6 vị cấp độ S ma đạo sĩ cấp bậc thực lực ma đạo sĩ. Haki bắt lại. Người tới từng bước một đi về phía Yagami Kyo. Trên mặt còn lộ ra một cái hơi có thâm ý tươi cười. Yagami Kyo không biết rõ người này là ai. Nhưng mình chiến tích, từ Oration Sai sau đó, đã là bị truyền đi. Rất nhiều người đều biết rõ cái này nhiều chút sự tình. Một người một mình đấu 3 đại hắc ám công. Sẽ một trong Oration Sai 6 người. Lợi dụng 3 chiêu siêu ma pháp tới tiêu diệt Nirvana. Đồng thời còn đánh giết Oration Sai đứng đầu không? Trước chút thời gian, còn vì chính mình nữ nhân đại náo tam đại công sẽ một trong Grimoire hát. Phách lối uy hiếp sau tiêu sái rời đi. Còn có đoạn thời gian trước đại náo tinh linh thế giới. Còn như là vì cái gì? Hiện nay còn đang điều tra. Nhưng là một chọi năm. Đánh bại tinh linh vương. Fairy tiêu hội trưởng Makarov. Cùng Fairy tiêu tiền nhậm mạnh nhất ma đạo sĩ Gildas cùng lôi long Lasers. Còn có thể bản chính sử dụng chính mình 50% năng lực tròm song từ tinh linh Gemini. Chấm ngoặc kép, trở lên, ta nói có thể có sai. Người tới đem Yagami Kyo những thứ này chiến tích, đều nhất nhất theo lệ nói ra sau. Hắn người cũng tới đến Yagami Kyo trước người xa 1 mét. Yagami Kyo nhìn người tới, thân cao cùng mình tương đương, nhưng tuổi tác chính là đã có hơn 40 tuổi. Về mặt khí thế đến xem, không yếu, thực lực cũng khẳng định không yếu, ít nhất sẽ không kém nhiều ít Gildas. Ha ha, thế nào, nghĩ muốn khiêu chiến ta sao? Yagami Kyo hai tay cắm ở túi quần, cười lạnh nhìn đối phương, trước mắt hắn cũng không biết rõ đối phương là người nào. Điểm này, hắn hay là không đánh tính cứ như vậy làm bậy, khiêu chiến, nếu là ngươi nghĩ nói. Ta cũng không sẽ cự tuyệt. Nam tử trả lời. Nhượng Yagami Kyo bỗng nhiên cười lên. Người đàn ông này quả nhiên thú vị. Ta tự giới thiệu mình một chút. Đồng minh Ba Lam. Ba đại hắc ám công sẽ đứng đầu Tataros Kukimon một thành viên. Người tới đem thân phận của mình báo sau khi ra ngoài. Yagami Kyo trong lòng kinh ngạc xuống. Ba đại hắc ám công biết. Hắn tự nhiên cũng đều có chỗ biết. Nhưng duy chỉ có cái này Tataros người. Hắn là vẫn luôn không có thể hữu hiệu thu thập được bọn họ tài liệu. Thậm chí có thể nói. hắn ngay cả bọn họ tên gọi cái gì, kỳ thực đều không biết rõ. Liền biết rõ bọn họ với Zirep có rất lớn liên lạc mà thôi. Tên Yagami Kyo trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Trong lòng giật mình là giật mình, nhưng là không có biểu hiện lộ ra, mà là rất tốt tiến hành biểu tình trông nom. Tuyệt đối linh độ ngân đem tên mình chủ động nói cho Yagami Kyo. Điều này cũng làm cho khó trách. Yagami Kyo nghe danh tự này sau, cuối cùng là công khai. Vì cái gì hơi thở đối phương cùng thân thể sẽ giá lạnh như vậy? Cái này cùng tên là không thể rời bỏ quan hệ chứ sao? Muốn động thủ sao? Ngân nghe không ra Yagami Kyo lời nói này rốt cuộc đại biểu chút ý gì? Động thủ sao? Ha ha, ta cũng không sẽ chủ động với một người chết một mình đâu. Yagami Kyo nghe xong, cười lạnh đối trước mắt người đàn ông này nói. Ồ, Ngân rất kinh ngạc Yagami Kyo lại sẽ biết rõ hắn là người chết. Khí tức lạnh lẽo khả năng sẽ là ma pháp nguyên nhân, cũng có thể sẽ là thân thể của mình nguyên nhân. Nhưng độ ấm thân thể còn là tuyệt đối lạnh lẽo. Huyết dịch cũng không có chút nào nhiệt độ. Thậm chí ngay cả lưu động cũng không có. Bất kể là người nào, tại huyết dịch không lưu động dưới tình huống kia là không có khả năng còn sống. Mà ngươi có thể dưới tình huống này còn sống, còn có thể tự bản thân nói chuyện, cũng có thể chính mình đi bộ, coi như là người cũng không phải một người bình thường, coi như là một cái hoạt tử nhân, hẳn là bị nào đó loại phương pháp làm cho mình có thể giống người bình thường một dạng còn sống mà thôi. Yagami Kyo trải qua nhiều như vậy, uế thổ chuyển sinh người, hắn cũng đã gặp không ít, hắn tự nhiên nhìn ra, cái này mắt tiền nhân, chính là một cái hoạt tử nhân. Ha ha, quả nhiên thú vị, không hổ là ngay cả chúng ta Tartaros tất cả mọi người, đều cần phải ứng phó cẩn thận cùng coi trọng toàn năng ma đạo sĩ. Ngân nghe Yagami Kyo phân tích sau, rất là cởi mở cười to vừa trong. Ồ ha ha, vậy thật là vinh hạnh, có thể để cho nhất thần bí hắc ám công sẽ người làm coi trọng. Yagami Kyo nghe xong Ngân nói sau, cũng là cười, từ ngươi lực một người liền tiêu diệt chúng ta hắc ám đồng minh công sẽ nhiều như thế phân công. Biết, chúng ta vẫn đang chú ý ngươi, ngươi hết thảy chiến đấu, chúng ta Tartaros cũng có thể thu thập được, cũng chính là xem qua ngươi mỗi lần chiến đấu. Chúng ta toàn bộ hắc ám công sẽ người đều không thể không đối với ngươi coi trọng. Ngân cười xong sau, tỉnh táo sau, đối với, đúng, Yagami Kyo nói, ha ha, nói như vậy, ta cũng vẫn có đợi tăng cường a. Tối thiểu ta lúc chiến đấu bị người giám thị đều không biết rõ. Yagami Kyo trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới phía bên kia có thể giám sát đến chính mình chiến đấu. Nếu như Fairy Tail không phải có ngươi Yagami Kyo tại nói, ngay từ lúc các ngươi đem Oration Sai đánh bại sau, Grimoire Hát liền định liên hiệp chúng ta Tartaros, nhất cử đem bọn ngươi Fairy Tail cho hoàn toàn lau đi. Ngân nói ra sau chuyện này, Yagami Kyo chính là xem thường cười, muốn diệt yêu tinh cái đuôi. Các ngươi Tartaros vẫn là quá mức coi trọng chính mình. Yagami Kyo không phải xem thường bọn họ, mà là biết rõ công sẽ đám người kia, phần lớn đều là ích nhân tố, muốn gạt bỏ, thật đúng là khó khăn. Nếu như ngươi không phải cái này công sẽ người, như vậy chúng ta Tartaros liền chính xác sẽ đi diệt trừ. Chẳng qua là đáng tiếc, ngươi Yagami Kyo không dễ chọc, chúng ta nhất thời nửa sẽ cũng sẽ không cùng ngươi khai chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.